Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 1582, ai là phản đồ? Lão đầu nhi, ngươi không khỏi quá tự tin một chút à? Chúng ta có thể giết đi Ru, sau đó một đường đi đến nơi này, đào thoát ngươi đoạn đường này truy sát, ngươi cảm thấy chúng ta nếu là không có một chút năng lực. Có thể có này ngạo nhân chiến tích. Hòa thượng phá giới tiến lên một bước. Đối kia Pontiva là không sợ hãi chút nào màu. Lúc này, kia Pontiva ánh mắt liền rơi vào hòa thượng phá giới trên người. Quét đo hắn một cái nói. Ngươi chính là hòa thượng phá giới a. Ban đầu ở kia bên trong vượt biên cảnh rừng trong. Liền ngươi cùng kia Ngô Cửu Âm giết ta người. Còn tại bọn họ trên lưng khắc chữ. Có phải thế không? Vừa nhắc tới chuyện này đến. Kia Pontiva đột nhiên liền có chút nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Hiển nhiên đối với ngày đó ta cùng lão hoa làm sự tình. Còn làm lão già này canh cánh trong lòng. Đây chính là trong truyền thuyết trang B không thành bị thảo kết cục. Lần này tốt, rơi vào lão già này trong tay. Kia là thỏa thỏa không có quả ngon để ăn. Lúc trước, làm đích thật là có chút quá phận. Mục đích liền chọc tức một chút này Pontiva. Chúng ta làm được, làm sao nghĩ đến hôm nay sẽ còn cùng lão già này gặp phải. Buồn thúc, hòa thượng phá giới lúc này liền đùa nghịch dậy lưu manh. Vỗ bộ ngực, cười hắc hắc nói, không sai, là ngươi hoa gia gia làm. Có phải hay không cảm thấy ngươi hoa gia gia chữ viết không sai? Muốn hay không tại ngươi trên lưng cũng viết mấy chữ? Bằng không liền viết hắc thủy con rùa. Ngàn năm lão ba ba. Ngươi thấy thế nào? Mấy chữ này một viết lên. Vậy ngươi thật đúng là phong quang. Ha ha, lão hoa gia hỏa này chính là con vịt chết mạnh miệng. Càng là loại tình huống này thì càng có thể đùa nghịch lưu manh. Dù sao là sớm muộn muốn làm một chiếc, đang đánh nhau trước đó liền mắng thống khoái, ngoài miệng không thiệt thòi là được rồi. Lần này, kia Pontiva sao có thể chịu được, tức giận đến trừng mắt, cả giận hừ một tiếng, sau đó vỗ tòa kia ghế dựa, chung quanh trận liền phồng lên lên, nhưng thấy hòa thượng phá giới dùng tử kim bát ngưng tụ Phật Pháp bình chướng một trận nhi run run. Trong lúc nhất thời lại có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Đủ để thấy, Pontiva nếu như muốn phá này Phật Pháp bình chướng, hẳn là 10 phần chuyện đơn giản. Pontiva sở dĩ không có vừa lên đến liền muốn chơi chết chúng ta. Đoán chừng cũng chính là muốn tới đây trang bê. Hắn loại tâm tình này ta hoàn toàn có thể lý giải. Ngươi nghĩ à, từ khi chúng ta làm chết đi Ru sau. Một đường đào vong, hắn trong trong ngoài ngoài truy sát chúng ta một tháng kế tiếp. Liền cọng mau đều không có tìm được. Lần này xem như đem chúng ta vây ở nơi này. Thế nào, đại gia lợi hại a? Các người nhà đĩnh không phải lợi hại sao? Các người chính là tôn hầu tử. Cũng trốn không thoát ta ngũ chỉ sơn. Hiện tại đại gia đem các người khốn chủ. Phân phút liền có thể chơi chết các ngươi. Các ngươi hối hận hay chưa? Sợ hãi không có. Đây chính là đắc tội hắc thủy thánh linh giáo hạ tràng. Từ trên tổng hợp lại. Khẳng định chính là kia Pontiva ý nghĩ. Không có đừng. Hắn chính là đang lộng chết chúng ta trước đó tới giả bộ một chút so. Khoe khoang. Nhưng là ta là thế nào cũng nghĩ không thông. Tin tức của chúng ta rốt cuộc là như thế nào tiết lộ ra ngoài. Khả nghi nhất kẻ khả nghi nhất cũng chỉ có một, liền kia kim Phật chùa Vermont thượng sư, hắn một đường đem ta cùng lão hoa hộ tống đi qua. Còn cùng chúng ta xả một đống đại đạo lý, để chúng ta hoàn toàn tín nhiệm hắn, là đứng tại chúng ta bên này. Đột nhiên, một cái 10 phần điên cuồng ý nghĩ xông ra. Chẳng lẽ là này Vermont thượng sư lúc ấy cảm thấy một chút trừng trị ta cùng lão hoa hai người. Căn bản không đủ, mà là chờ chúng ta 5 cái huynh đệ tập hợp một chỗ thời điểm. Trực tiếp đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Ta đi, Nếu thật là như vậy, kia Vermon thượng sư không khỏi cũng quá âm hiểm một chút. Chẳng lẽ hắn trước cùng chúng ta nói lời đều là đánh giám hay sao? Thế nhưng là ta mơ hồ cảm thấy Vermon thượng sư hẳn không phải là loại người này. Mấu chốt nhất một cái nhân tố liền tín ngưỡng của bọn họ đích thật là đi ngược lại. Nghĩ tới đây, ta hướng bốn phía nhìn lướt qua, muốn nhìn một chút nơi này rốt cuộc có hay không Vermon thượng sư bóng dáng. Nếu như chuyện này thật là hắn làm, ta đây cho dù là liều mạng vừa chết cũng muốn đem hắn giết chết. Ta không thể nhất chịu đựng liền ta tín nhiệm người phản bội ta. Ta nghĩ đây cũng là đại đa số người không thể chịu đựng được. Nhưng mà, làm ta nhanh chóng quét một vòng sau, cũng không có phát hiện kia Vermon thượng sư bóng dáng. Cũng không biết có phải hay không ta suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là ngoại trừ Vermon thượng sư bên ngoài, ta thật sự là nghĩ không ra còn có người nào có thể bán chúng ta. Bầu không khí trong lúc nhất thời biến vô cùng túc sát khẩn trương lên. Kia Pontiva hừ lạnh một tiếng sau, trầm mặc một hồi lâu mới nhìn hướng về phía ta nói. Kỳ thật, bản tôn vẫn luôn có một chuyện không có hiểu rõ. Lúc trước các người bị vây ở kia bên trong vượt biên cảnh rừng trong. Rốt cuộc là như thế nào thoát đi? Rõ ràng kia một mảng lớn rừng đã bị bản tôn phong tỏa. Toàn bộ rừng đều vơ vét nhiều lần. Nhưng chính là tìm không thấy các ngươi bất kỳ tung tích nào. Ngô Cửu Âm, ngươi có thể hay không cùng bản tôn giải thích một chút đâu? Ta mỉm cười, nhìn về phía Pontiva, nói, ngươi thật rất muốn biết. Pontiva nhẹ gật đầu, lên tiếng, vậy được rồi, ta có thể nói cho ngươi. Bất quá ngươi cũng muốn nói cho ta một việc. Chúng ta trao đổi như thế nào? Ta nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi nói trước đi đi, chờ ngươi nói cho bản tôn sau, ta tất nhiên sẽ cho các ngươi một cái hài lòng đáp án. Để các ngươi chết được rõ ràng, Pontiva nói, rất tốt, thành giao, ta lên tiếng, nhân tiện nói, kỳ thật, rất đơn giản, chúng ta là thông qua đường thủy rời đi, ta có một loại bản lãnh. Có thể tại dưới nước ngốc 3 giờ trở lên, lúc ấy ta đem bản sự kia truyền thụ cho hòa thượng phá giới. Hay chúng ta là theo kia lão càng giao giới một con sông lớn trong bỏ chạy. Tại cùng Pontiva nói, chuyện này thời điểm, ta chuyên để ý, cũng không có đề tị Thủy Châu sự tình. Pontiva lập tức liền có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nhẹ gật đầu, nói, xem ra là bản tôn chủ quan, đích thật là không nghĩ tới điểm này. Pontiva, vậy là ngươi không phải nên trở về đáp vấn đề của ta. Ta nói, các ngươi không phải liền là muốn biết ai bán các ngươi sao? Kỳ thật rất đơn giản, người kia ngay tại, làm Pontiva nói chuyện này thời điểm, đám người tất cả đều tập trung tinh thần nghe, sợ liền để lại lộ, mà liền tại lúc này. Làm cho tất cả mọi người đều không có dự liệu được sự tình xảy ra. Bên người chúng ta đột nhiên nhớ tới hai người kêu thảm. Sau đó hòa thượng phá giới tử kim bát đột nhiên lóe lên đã mất đi Phật Pháp gia trì. Tiểu cửu ca, cẩn thận, bên tai đồng thời nhớ tới manh manh thanh âm. Sau đó ta liền bị nàng thoáng cái đẩy lên một bên. Làm chúng ta quay đầu nhìn lại thời điểm. Lại nhìn thấy Mộc Phong mang theo hai người trực tiếp rời khỏi mười mấy mét có hơn. Cùng những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo người đứng ở một chỗ. Mà kia Tứ Hải Bang Long Đường chủ thì đã ngã trên mặt đất. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đại gia, phản đồ lại là cái kia Long Đường chủ thủ hạ Mộc Phong. Đây là ta nghĩ đến nát óc cũng sẽ không nghĩ tới sự tình. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.